Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1314, Mục Lão. Bởi vì trong lời nói tranh đấu, bất luận Thiên Hạo Hoàng Tử vẫn là Đan Tâm Tông các đệ tử, đều tâm tình vô cùng khó chịu, nhưng bọn họ coi như cũng chưa thoải mái, không có khả năng ở trên hội giao dịch động thủ. Hết thảy đều phải đợi đến giao dịch hội phía sau, bọn họ chỉ có thể nhịn cơn tức này. Trước tiên tiến vào giao dịch hội hiện trường, Thiên Nam Phong hội giao dịch hội, xưa nay thanh thế hùng vĩ. Trên thực tế đây mới là hấp dẫn đông đảo lão quái đến đó nguyên nhân. So với nhìn bọn tiểu bối tranh đấu, rõ ràng giao dịch hội đối với bọn họ mà nói càng có giá trị. Nói không chắc là có thể đào được bọn họ mong muốn thần bảo. Thiên Nam Phong hội giao dịch hội tổ chức người, chỉ là ở giao dịch hội thu lấy ra trận phí mà thôi. Không biết rút ra nhắc đến giao dịch thủ tục phí, này làm cho này dòng dõi giàu có các lão quái, cũng mong muốn lấy ra nhất bảo vật quý giá. Tiến hành giao dịch, Dịch Vân đi tới nơi này tòa tiên trong các. Này tiên các bản thân liền là động phủ pháp bảo, bên trong tự thành không gian, tương đối rộng rộng, này giao dịch hội ở chính giữa, cũng không phải là sàn đấu giá dùng bình đài, mà là một tấm đường kính 20-30 thước bàn tròn lớn, quay chung quanh tấm này bàn tròn, có 12 cái tôn vị tịch, bởi vì bàn quá lớn, vị này vị tịch phân bố được vô cùng thưa thớt. Lúc này Giật Thân Vương đã hộ tống Tô Đại Sư đồng thời đi về phía tôn vị tịch, lấy Giật Thân Vương cùng Tô Đại Sư địa vị. Bọn họ ngồi ở tôn vị tịch trên tự nhiên không có ai có ý kiến. Sau lưng Giật Thân Vương có mấy vị Thiên Nam Đại Thế Giới cùng xung quanh thế giới đại nhân vật. Cũng có người lên tôn vị tịch, đó là Lôi Chi Thần Quốc Quốc Sư. Nhìn thấy một cái nam tử tóc trắng xuất hiện, trong đám người có người hô khẽ, nam tử tóc trắng này, xem ra rất trẻ tuổi, cũng chính là 30 tuổi. Hắn ánh mắt trầm ổn, mi tâm trong đó có một viên nho nhỏ thiểm điện dấu ấn. Đây cũng không phải là hình xăm, mà là bởi vì Lôi Chi Thần Quốc công pháp tu luyện đặc thù. Làm công pháp này tu luyện tới đại thành thời gian, liền có thể dựa vào pháp tắc ngưng tụ ra như vậy dấu ấn đến, xem ra giống như là một đạo thiểm điện. Lôi Chi Thần Quốc Quốc Sư địa vị so với Giật Thân Vương không kém chút nào, hắn tự nhiên cũng ngồi ở tôn vị tịch trên. Bất quá Lôi Chi Thần Quốc cùng Xuất Vân Đế Quốc vốn là cạnh tranh với nhau thế lực, Giật Thân Vương cũng chỉ là lễ phép hàn huyên vài câu liền không để ý tới nữa. Từ từ lại có đại nhân vật đi tới tôn vị tịch, 12 cái tôn vị tịch đã ngồi đầy hơn nửa, ở tôn vị tịch xung quanh, còn có gần 100 cái kém một bậc tịch vị, đều đứng hàng hàng thứ nhất. Dịch Vân đoàn người tuy rằng đến từ chính Tĩnh Hải, nhưng ở Tĩnh Hải cũng là cao cấp nhất thế lực, cũng là vào chỗ này hàng thứ nhất vị trí, liền ngay cả Hồng Di quận chúa, Thiên Hạo Hoàng Tử cũng là vào chỗ hàng này vị trí. Nói khéo không khéo, Dịch Vân chọn vị trí, khoảng cách Thiên Hạo Hoàng Tử chỉ có xa mười mấy mét mà thôi. Thiên Hạo Hoàng Tử nhìn Dịch Vân, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hắn tự nhiên nghe được Đan Tâm Tông các đệ tử muốn nhằm vào Dịch Vân nói chuyện. Chỉ đợi lần này giao dịch hội kết thúc, Dịch Vân liền phải chịu khổ sở. Hắn rất mừng rỡ gặp được kết quả như thế này, không cần hắn động thủ, liền có thể lấy nhìn thấy Dịch Vân bị chỉnh cực kỳ thê thảm. Đương nhiên nếu như Dịch Vân còn chưa đủ thảm, hắn không ngại ở lại tăng thêm cây đuốc, làm Thiên Nam Đại Thế Giới Xuất Vân Đế Quốc Hoàng Tử. Ngày Hạo không tin mình không bắt được một cái Dịch Vân. Từ từ, tham gia giao dịch hội người đều đến đông đủ. Lúc này một ông già, ở một cái vóc người đầy đặn nữ nhân đi cùng chậm rãi đi ra. Nhìn thấy ông lão này, Giật Thân Vương cùng Lôi Chi Thần Quốc Quốc Sư đứng dậy chào. Ông lão cười ha ha, mở miệng nói, nếu tất cả mọi người đến rồi, vậy liền bắt đầu đi. Dựa theo dĩ vãng quy củ, lần này giao dịch hội vẫn là từ lão hủ tự mình chủ trì. Ông lão này sư phụ chính là Thiên Nam Phong hội chân chính người phát khởi. Tục truyền sớm nhất Thiên Nam Phong hội là lão giả này sư phụ cử hành, sau đó lão giả này thừa kế hắn sư phụ y bát, cũng tiếp tục Thiên Nam Phong hội. Ông lão họ Mục, mọi người xưng là Mục lão, hắn cũng không thuộc về Thiên Nam đại thế giới bất kỳ thế lực nào, chỉ là một ẩn sĩ mà thôi. Tuy rằng Mục lão không môn không phái, thế nhưng hắn thực lực mạnh mẽ, ở Thiên Nam đại thế giới có uy vọng cực cao, như Giật Thân Vương nhân vật như vậy, cũng đối với hắn cũng vô cùng tôn kính. Các bạn đều là tới từ ở Thiên Nam đại thế giới cùng chung quanh thế giới, có thể tới này Thiên Nam Phong hội là Mục mỗ vinh hạnh. Tuy rằng năm đó Mục mỗ tùy tùng sư tôn, xem như là Thiên Nam Phong hội người phát khởi, thế nhưng Thiên Nam Phong hội phát triển đến hiện tại, bất kể là chuẩn bị mở vẫn là tổ chức, cũng đã cùng Mục mỗ quan hệ không lớn. Chúng ta võ giả đại đa số thời gian đều đang bế quan tu luyện, dựa vào này Thiên Nam Phong hội cơ hội, chúng ta có thể tụ tập cùng một chỗ, theo như nhu cầu mỗi bên, giảng võ luận đạo, cũng là khó được cơ duyên. Tuy rằng Mục mỗ đã không lại tổ chức Thiên Nam Phong hội, thế nhưng làm Thiên Nam Phong hội người phát khởi, còn là hy vọng mọi người có thể tuân thủ phong hội quy củ. Nếu có người phá hoại quy củ, Mục mỗ nhưng là phải trở mặt. Mục lão cười ha hả nói, hắn nói xong lời nói này, lập tức đưa tới không ít võ giả hùa theo. Tại chỗ các thế lực lớn, tuy rằng bản thân có tranh đấu, thế nhưng ở bề ngoài bọn họ vẫn là hòa hòa khí khí. Như vậy, hiện tại hãy bắt đầu đi. Lão hủ trước tiên thả con tép, bắt con tôm, nắm vài món mấy năm trước du lịch quy khư ngẫu nhiên phát hiện đồ chơi nhỏ. Không tính quá quý giá, nhưng nếu như rơi xuống có yêu cầu người trong tay, cũng là đồ tốt, các ngươi tùy tiện xem một chút đi. Mục lão đang khi nói chuyện, phía sau hắn nữ tử đã từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba phương ngọc hộp. Đem hộp ngọc từng cái mở ra, lộ ra đặt trong đó thần bảo. Cái kia theo thứ tự là một viên xanh biếc ướt át yêu đan, một viên xem ra trong suốt như ngọc trái cây, còn có một khối dài một thước ngắn yêu cốt. Đồ vật ta liền không giới thiệu, các người có nhãn lực tự nhiên có thể thấy, cũng không là thứ không tầm thường. Dùng linh ngọc, vật phẩm trao đổi, đều có thể. Dịch Vân liếc mắt nhìn này ba cái bảo vật, im lặng không lên tiếng. Đây đều là cái gì nhỉ? Ở Dịch Vân bên cạnh, Tịnh Nguyệt Sa không nhịn được hỏi. Bích nhãn thanh hoa xả yêu đan, ô ngọc hoa kết ra tới trái cây, còn có đại địa ma viên xương ngón tay. Trong đó yêu đan cùng xương ngón tay đều lấy tự không phải đại thành thời kỳ bích nhãn thanh hoa xà cùng đại địa ma viên. Chỉ có bụi cây kia ô ngọc hoa là hoàn toàn chín mùi thân thể, giá trị ở ba người bên trong cao nhất. Dịch Vân rất bình tĩnh nói ra ba thứ vật phẩm lai lịch. Lần này giới thiệu, để Tịnh Nguyệt đảo chủ cùng Nhậm Vân Tung đều là tâm thần dùng mình. Bọn họ cũng coi như kiến thức quảng bác người, cũng có thể phân biệt này ba loại vật phẩm rốt cuộc là cái gì. Nhưng tuyệt đối không có Dịch Vân nhanh như vậy. Hơn nữa còn đoán được niên đại. Quang Dịch Vân phần này kiến thức, có thể khủng khiếp, có phải là hết sức quý giá? Tịnh Nguyệt Sa lại hỏi. Không chắc, Dịch Vân lắc đầu. Những thứ đồ này, đối với võ giả bình thường mà nói đã đầy đủ chân quý. Thế nhưng lấy Dịch Vân thường thấy thiên tài địa bảo tầm mắt, nhưng không thế nào để ý. Kỳ thực Dịch Vân biết, giống như giao dịch hội thông lệ, bảo vật đều là càng về sau lấy ra giá trị càng lớn. Phần thứ nhất lấy ra đồ vật, khẳng định so với không lên phía sau. Dịch Vân liếc mắt nhìn Mục lão, đã thấy này lão đầu trong ánh mắt lập lòe từng tia một ánh sáng. một bộ hờ hững như thường vẻ mặt. Hắn đột nhiên cảm giác, này lão đầu phía sau hơn nửa có áp chục đồ vật bán ra. Này ba món đồ, chỉ là một điểm món ăn khai vị thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.